Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nhất định sẽ bắn chuẩn xác vào trái tim của ông cụ. Anh nói cái gì? Anh muốn cưới cái mặt hàng này vào nhà ư? Vệ lão gia quả nhiên lập tức trốn tên. Còn tin cháu trai mình sẽ vui đùa thái quá như vậy. Đúng vậy ông nội. Đến lúc đó sẽ mời ông đến tham dự hôn lễ của bọn cháu. Nếu như không muốn tới thì cũng không sao cả. TV nhất định sẽ truyền hình trực tiếp đó. Anh nhanh chóng lập lại quyết định muốn kết hôn cùng với Đường Tâm. Cũng đã lường trước được tin này sẽ khiến ông nội, người luôn chú ý đến môn đăng hộ đối, phải tức giận đến đấm ngực dậm chân. Bởi vì thanh danh của cô con dâu bết bát hơn so với anh. Không chỉ riêng tình sử phong phú, mà còn bị hay nói bóng gió là chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác, làm người thứ ba chen chân vào gia đình của người ta. Tên của cô luôn gắn liền với tên của một người đàn ông nào đó. Vậy nên anh mới không thể không lấy cô. Vệ lão gia tức đến mức nói không nên lời. Muốn nổi giận nhưng phải chú ý đến vấn đề mặt mũi. Không thể làm gì khác hơn là để cho mình mất mặt trước đám đông. Ông vậy à? Nhìn ngài da rẻ hồng hào, thân thể còn cường tráng hơn cả đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ đó. Một vị trưởng bối trên 50 tuổi, cũng làm trong giới thương nhân, bước tới chào hỏi vệ lão gia. Lầm tưởng khuôn mặt đỏ bừng của ông là bởi vì tâm tình vui vẻ. Đâu có, đâu có. So ra vẫn còn kém với ông. Nghe nói không lâu nữa, ông và một vị tiểu thư kém mình 30 tuổi. Khai mai, ngũ độ rồi. Thật sự là càng sống càng trẻ nha. Vệ lão gia lập tức tươi cười, nở ra nụ cười giả tạo nhìn về phía người mới tới. Ông đã từng tung hoành trên thương trường mấy chục năm, so với ai khác cũng đều gian xào và cáo già hơn, rất là biết cách xem mặt lượn lời nói. Vệ Nghi Phong lạnh lùng nhìn ông nội đổi thái độ một trời một vực. Nói chuyện với người ngoài thì tỏ ra vẻ bao dung, nói với người nhà thì lại khoác lên mình một chuẩn mực rất cao. Anh chào một tiếng rồi rời khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tâm đã đổi một người đàn ông khác. Cơn tức vừa rồi bị anh áp xuống bây giờ lại bùng lên, xông thẳng tới đỉnh đầu. Khúc nhạc vừa hết, cô ngoảnh đầu lại đúng lúc chạm phải tầm mắt của anh. Đôi môi anh đào khẽ cong lên, cô tặng cho anh một nụ cười xinh đẹp như hoa. Trong phút chốc đã dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng của anh, làm dịu đi cảm xúc căng thẳng của anh. Anh hậu tri hậu giác phát hiện mình giống như một tên ngốc bị thôi miên. Cứ như vậy mà đứng ngây ngốc nhìn cô tiếp tục khiêu vũ với một người đàn ông khác. Nhưng trong mắt của anh chỉ thấy được bóng dáng xinh đẹp và điệu nhảy uyển chuyển của cô. Lúc cô xoay tròn, lại lờ đãng tặng cho anh một nụ cười dịu dàng đáng yêu khiến anh mê muội. Đôi mắt vẫn dõi theo ánh bạc nhu hòa này. Tiêu già, lão già mời cậu đến thư phòng gặp ngày ấy. Quản gia của biệt thự đến bên cạnh anh nhỏ giọng truyền lời. Anh bỗng nhiên hoảng hồn, do dự nhìn cô gái đang đứng trong sàn nhảy một chút, rồi sau đó theo chân quản gia bước lên lầu. Vệ Nghi Phong không cần nghĩ cũng biết ông nội tìm anh là muốn nói chuyện gì. Anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để mà đả kích ông ta. Bởi vì năm đó, Vệ Thanh Sơn cũng đối với cha mẹ anh tàn nhẫn không kém. Tôi muốn anh mau chóng kết hôn sinh con. Vậy mà anh lại tìm một người phụ nữ không đứng đắn như vậy mang về nhà. Chẳng lẽ trên đời này, phụ nữ xinh đẹp muốn đăng hộ đối với nhà chúng ta đều chết hết rồi sao hả? Làm sao anh cứ phải lấy một người phụ nữ lẳng lơ như vậy về làm vợ chứ? Anh có biết cô ta đã từng gặp với bao nhiêu gã đàn ông rồi hay không hả? Danh tiếng của tao ta đã tồi tệ đến mức nào hay không hả? 3 ngày, thì hết 2 ngày là chuyện xấu. Đàn ông bỏ tiền bao nuôi cô ta không phải là ít. Trong đám người ông ta quen biết, đã có mấy người nói rằng từng được ngủ với cô. Vậy mà thằng cháu của ông lại muốn cưới về một người phụ nữ lẳng lơ vô liêm sỉ như thế vào nhà họ Vệ sao? Cho biết rõ. Anh tỏ vẻ không quan tâm, bình tĩnh thưởng thức gương mặt dữ tợn há hốc mồm của ông cụ, còn âm thầm đoán xem ngày đó cha mình có đứng đây nghe những lời nói như vậy hay không. Biết rõ mà anh còn, chẳng lẽ cô ta mang thai sao? Nếu như mang thai thì ông nội sẽ chấp nhận cô ấy làm cháu dâu sao? Anh cười cất tiếng hỏi. Anh thì ra anh còn nhớ những chuyện kia, cho nên bây giờ mới cố tình bắt chước cha mình, muốn kết hôn với một đứa ca sĩ để chọc tức tôi, chống lại tôi sao hả? Vệ Thanh Sơn không ngờ thằng bé này lại có trí nhớ tốt như vậy. Cũng đã hơn qua 20 năm, vậy mà nó vẫn còn nhớ rõ chuyện khi ấy. Hơn nữa lại giống như là con trai cố tình đối nghịch với ông. Chẳng qua từ đầu tới giờ, ông vẫn không hề hối hận với những việc mình đã làm. Trái lại càng thêm tin tưởng, nếu như năm đó con trai mình ngoan ngoãn nghe lời mà cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối, ngoan ngoãn tiếp quản sự nghiệp gia đình, thì cuối cùng không phải rơi vào kết cục bần cùng khốn khổ thanh niên tạo thể rồi. Cô ấy không phải là ca sĩ, cô ấy là nữ thần gợi cảm. Vệ Nghi Phong nhún nhún vai không phủ nhận điều bộ thoải mái, thản nhiên cất giọng thanh minh. Nhìn thấy ông cụ bị mình chọc tức, trong lòng lại anh cảm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net